bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 114, ta có thể đối các ngươi thần xin thề. Máu tanh tràng diện, để nguyên bản còn là một mảnh xúc động phẫn nộ các giáo đồ. Tự giác bảo trì yên tĩnh, có người toàn thân run rẩy, có người sắc mặt tái nhợt, có người trực tiếp nôn. Đương nhiên đây chỉ là số ít, càng nhiều tà giáo đồ thì là bị Simi Ken sức chiến đấu cùng tàn nhẫn trình độ cho chấn nhiếp. Cái này chứng thực Simi Ken nói với Sato Hayato qua một câu. Đối phó người xấu, chính là muốn so với bọn hắn càng thêm hèn hạ vô sỉ, càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Một chiêu này đại phong xa là Simi Ken tự mình khai phá cách chơi. Hắn tại rèn luyện cương thiết chi huyết năng lực lúc phát hiện. Huyết dịch tại sắp cứng lại thời điểm, sẽ bảo trì một loại mềm mại cứng cỏi mà lại có co giãn trạng thái. Dùng để làm dây thường lại thích hợp bất quá. Đỉnh tăng thêm hai đoạn lưỡi dao. Chủ yếu là vì tăng cường trọng lượng, để sợi tơ có thể nhẹ nhõm vẩy đi ra tạo thành cắt chém tổn thương. Trên trăm dạy bảo vệ chết thảm, trực tiếp kinh hãi trên khán đài giáo đồ. Tổng giám mục Mizuma Asushi mặt trầm như nước, đã đem hắn hắc ám kinh thánh cầm lên. Lật ra, lúc đầu lần này thần hàng nghi thức hẳn là từ một vị tân tấn tổng giám mục đến chủ trì. Nhưng Mizuma Asushi cảm thấy đối phương tư lịch không đủ, hẳn là đè thêm đè ép, thế là liền tự mình đích thân đến. Không nghĩ tới, cực lạc giáo khu Tokyo đối lần này thần hàng nghi thức nguy hiểm ước định rõ ràng thiếu nghiêm trọng. Ngoại trừ một đám pháo hôi, Mizuma Asushi chỉ dẫn theo mấy cái cốt cán đến chủ trì nghi thức. Không nghĩ tới hắn đều từng tuổi này, đã là an hưởng tuổi già lão cốt đầu, cũng cần tự mình hạ tràng đánh nhau. Simi Ken giết chết một đám pháo hôi về sau, cũng không có vẫn đứng tại nguyên chỗ, mà là tiếp tục hướng về huyết trì phóng đi. Đổ sụp, Mizuma Asushi âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tại loa phóng thanh bên trong lộ ra rất có uy nghiêm. Toàn bộ sân vận động rung động. Sau một khắc, Simi Ken trước mặt mặt đất đổ sụp đi xuống. Tại đinh tai nhức óc trong tiếng ầm ầm, xuất hiện một đạo chiều dài vượt ngang sân bóng rổ. Độ rộng vượt qua 4 mét hố sâu. Trong hầm đen kịt một màu. Không biết hướng xuống sụp đổ bao sâu. Ít nhất người té xuống khẳng định là muốn không có. Simi Ken cũng không dừng lại. Đang muốn trực tiếp nhảy qua đi, Mizuma Asushi lại mở miệng nói. Dừng lại, Simi Ken lập tức thắng gấp một cái dừng bước lại. Cũng không phải hắn kính giả yêu trẻ rất nghe theo, mà là một cái tà giáo đồ đã lấy ra dao nhỏ. Gác ở Sato Mai trên cổ, rốt cuộc đã đến, bắt cóc con tin kinh điển phân đoạn. Mai, Sato Hayato dùng chính mình niệm động lực đem hai cái đánh lén hắn tà giáo đồ cho đánh đổ. Đã mệt mỏi không được, xem đến muội muội bị uy hiếp, phẫn nộ lại để cho thân thể của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng. Simi Ken thì là thở dài, Sato khẩn trương như vậy biểu hiện, đối muội muội tình cảnh ngược lại tệ hơn. Đương nhiên cái này không thể chỉ trích, hắn chỉ hận chính mình không có nước Nga huyết thống, không phải vậy đã sớm đem con tin cùng bọn cướp cùng lúc làm sạch. Chỗ nào còn cần nhận uy hiếp? Hai vị, Mizuma Asushi tay nâng hắc ám kinh thánh, giọng nói tư thái đều tràn đầy người lãnh đạo khí thế. Ta quản các ngươi là ai, muốn làm cái gì, chỉ cần các ngươi lập tức rời đi nơi này, ta có thể cam đoan chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Nếu không, người đắc tội chính là một cái nắm giữ mấy trăm vạn giáo đồ khổng lồ tông giáo. Sau khi chết là muốn xuống địa ngục. Mấy trăm giáo đồ bên trong hơi có chút rối loạn, không nghĩ tới tổng giám mục vậy mà lại cùng hai cái kẻ ngoại lai thỏa hiệp. Nhưng Mizuma Asushi cũng là bất đắc dĩ, lại để cho hai gia hỏa này ồn ào đi xuống. Thần hàng nghi thức còn muốn hay không cử hành? Làm xong, hắn bộ xương già này nhưng liền không có tinh lực lại chủ trì nghi thức. Nếu như không chiếm được thần chúc phúc, tiếp xuống 7 năm, cực lạc giáo sẽ tiến vào suy yếu kỳ, đến từ chính phủ cùng đồng hành áp lực sẽ lớn hơn. Vì đại cục suy nghĩ, Mizuma Asushi tình nguyện trước hết để cho bước. đem hai cái này gây chuyện tiểu hỗn đản dỗ dành đi. Sau đó lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Mizuma Asushi lời nói trực tiếp để Shimi Ken cười. Hai tay của hắn tới eo lưng bên trên cắm xuống. Hù dọa ai đây? Căn cứ chính phủ mới nhất một năm uy tín thống kê. Các ngươi cực lạc giáo giáo đồ tăng tốc đã thực hiện tăng trưởng âm. Xuất hiện mấy năm liên tục hạ xuống xu thế. Trong bóng tối giáo đồ dự đoán đã không đủ 50 vạn. Đồng thời còn gặp phải tuổi già hóa nguy hiểm. Tuổi trẻ giáo đồ số lượng thiếu nghiêm trọng. Dẫn đến tài chính thu vào mấy năm liên tục sụt giảm. Không thể không cắt giảm chi tiêu. Mỗi tháng chế tạo phát ra internet tiết mục đã chém đứt hơn phân nửa. Còn mời không nổi AV minh tinh. Chấm ngoặc kép, Mizuma Asushi trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn cùng Shimi Ken nói uy hiếp. Shimi Ken nhưng nói với hắn số liệu. Mà lại là tỉ mỉ xác thực. Có thể tra số liệu. Dựa theo chính phủ công bố uy tín thống kê. Cực lạc giáo phát triển xu thế đã lùi lại nhiều năm. Tiếp tục như vậy ăn táo viên thuốc. Shimi Ken nói xong bỗng nhiên đổi đề tài. Lại nói địa ngục cũng không về các ngươi quản a. Các ngươi hàng trăm hàng ngàn cái tà giáo từng cái đều nói muốn đưa người xuống địa ngục. Địa ngục đã sớm kín người hết chỗ. Chỗ nào quản đến tới? Satan cùng các ngươi rất quen sao? Ngươi nói đưa liền đưa. Nhân gia không cần mặt mũi. Cái này, liền giáo đồ bên trong đều bởi vì Shimi Ken lời nói mà trở nên rối loạn lên. Mắt thấy Shimi Ken nhắc tới không có chơi không có. Mizuma Asushi cũng ý thức được uy hiếp không được. Lập tức thay cái phương thức. Mở miệng cắt ngang hắn. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng rời đi. Shimi Ken lập tức đưa tay chỉ Sato Mai. Thả nàng. Ba người chúng ta lập tức liền rời đi. Một bên Sato Hayato có chút giật mình. Mặc dù có thể cứu ra muội muội lời nói rất vui vẻ. Cũng không phải còn có cái Sayaka đồng học sao. Nhưng từ hôm qua đến bây giờ kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Nội tâm của hắn cũng đã trưởng thành không ít. Biết rõ Shimi đồng học khẳng định có hắn tính toán. Trên khán đài các giáo đồ. Ngược lại bị Shimi Ken yêu cầu cho chọc giận. Áp đảo đối hắn thủ đoạn đẫm máu sợ hãi. Không thể đem thánh nữ cho hắn. Kẻ ngoại lai. Lăn ra ngoài. Đầu tiên là một hai lời kịch liệt tiếng mắng. Theo sát lấy càng nhiều người bắt đầu phụ họa. Cấp tốc nối liền với nhau. Lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài. Mấy trăm người đồng thời hô to. Tiếng gầm như nước thủy triều. Đồng thời đối mặt mấy trăm người phẫn nộ trách mắng. Sato Hayato sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Vô ý thức lui về sau hai bước. Hắn hướng Shimi Ken nhìn. Xem đến Shimi Ken dáng người thẳng tắp như tùng. Sắc mặt vậy mà một chút biến hóa đều không có. Shimi Ken hoàn toàn không thấy những này tiếng hét phẫn nộ. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn Mizuma Asushi. Những giáo đồ này bất quá là rau hẹ mà thôi. Có thể làm quyết định chỉ có lão đầu này. Yên tĩnh. Mizuma Asushi đưa tay gõ gõ tế đàn. Thanh âm của một người vậy mà che lại mấy trăm người giận kêu. Đương nhiên là loa phóng thanh công lao. Giống như đè xuống chốt mở. Mấy trăm cái giáo đồ lập tức ngậm miệng. Ầm ĩ sân vận động lập tức lại trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tổng giám mục tại những này thành kính giáo đồ trong suy nghĩ uy thế. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Mizuma Asushi liếc qua Sato Mai. Một cái dự bị thánh nữ. Tầm quan trọng cũng không phải là rất cao. Chỉ cần 10 cái thánh nữ chớ để xảy ra vấn đề liền được. Dùng nàng để đổi lấy thần hàng nghi thức thuận lợi tiến hành. Hoàn toàn đáng giá. Nghi thức kết thúc phía sau lại bắt trở lại liền được. Có thể, Mizuma Asushi lúc này làm quyết định. Ở đây không có cái nào giáo đồ dám đi ngược lại. Các ngươi trước rời đi. Ta lập tức liền thả người. Shimi Ken nhưng cự tuyệt nói. Các ngươi tà giáo nói chuyện liền cùng nói láo. Muốn một cái dám lừa gạt ta. Mizuma Asushi hai mắt có chút nheo lại. Người trẻ tuổi, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn gặp tốt liền thu. Shimi Ken cũng cười lạnh giễu cợt nói. Người nói với ta lại nhiều bốn chữ thành ngữ. Cũng không thể lộ ra có văn hóa có thành ý. Giữa chúng ta không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Mizuma Asushi trực tiếp hỏi lại. Vậy ngươi cho rằng muốn làm thế nào? Cái này rất đơn giản. Ta có thể đối các ngươi thần xin thề. Shimi Ken giơ tay lên. Biểu lộ giọng nói vô cùng là thành khẩn. Chỉ cần các ngươi chịu thả người, chúng ta liền mang theo nàng rời đi. Tuyệt không lại động thủ can thiệp các ngươi nghi thức. Đồng dạng, tại chúng ta trước khi đi, các ngươi cũng không cho phép đối với chúng ta động thủ nói chuyện. Can thiệp chúng ta ngôn luận tự do. Nếu như các ngươi đi ngược lại lời thề ngay tại chỗ mất mạng. Mà nếu như ta đi ngược lại lời thề, vậy ta hôm nay liền đem cái mạng này bàn giao ở đây. Đề nghị này cũng không tệ. Mizuma Asushi ngay tại suy tư Shimi Ken lời nói có mấy phần có thể tin. Trong lời nói có hay không có cạm bẫy lúc. Lơ lửng tại trên huyết trì chén thánh bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.